Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 2, rút thăm nhạc đệm. Koshien khai mạc chiến, Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến, Conan Cao Trung người tinh tường vừa nhìn liền biết. Trong này có vấn đề, hai người đều là toàn quốc đỉnh cấp hào môn không nói. Ở thời đại này, đều vẫn là trường mạnh Tây Tokyo là toàn quốc mạnh nhất ác chiến khu một trong. Từ nơi này đi ra đội bóng, cái đỉnh tái đều là hào cường. Ít nhất cũng nắm giữ hào cường đẳng cấp thực lực, càng không cần phải nói lúc trước vừa kết thúc Kanto trong đại hội, Seido Cao Trung còn một lần đoạt giải nhất Koshien cùng Jingu đại hội không nói. Ngay tại chỗ khu tính giải thi đấu mà nói, Kanto đại hội hàm kim lượng, không thể nghi ngờ là hết thảy đại hội bên trong hàm kim lượng cao nhất một cái, chỉ là muốn tham gia Kanto đại hội những địa phương kia liền biết Kanto đại hội hàm kim lượng cao bao nhiêu. Có thể ở Kanto đại hội bên trong một lần đoạt giải nhất đội bóng, tất nhiên có toàn quốc cao cấp nhất thực lực. Mà đồng dạng, Okinawa Conan Cao Trung cũng một điểm không kém. Hai năm trước, Okinawa Conan vừa bắt qua Hạ Xuân hai mùa liền bá, chỉ là này một hạng thành tựu. Chính là cái khác một ít đội bóng, khó có thể tưởng tượng phóng tầm mắt toàn quốc hơn 4.000 cao trung. Có như vậy thành tựu đội bóng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm ngoái mùa hè giải thi đấu, Conan Cao Trung tuy rằng không có ra biên, nhưng cũng là trùng thằng khu vực Á quân. Năm nay mùa xuân thời điểm, Conan Cao Trung ở giải mùa xuân bên trong, càng là đã từng bắt qua toàn quốc tứ cường. Liền hiện tại này chi Conan Cao Trung mà nói, cũng tuyệt đối là toàn quốc đứng đầu nhất đội bóng. Như vậy hai chi đội bóng, ngay ở toàn quốc giải thi đấu khai mạc chiến bên trong, mũi nhọn đấu với đao sắc đối đầu. Muốn nói tới bên trong không có vấn đề, ta ra ngoài liền ngược lại đi. Kuramochi Yuichi xưa nay không ngại dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, hẳn là sẽ không đi. Rút thăm chính là tự chúng ta người. Trong này có thể phá rối địa phương không nhiều. Hơn nữa nếu như thật sự có cái gì tấm màn đen, cái khác tiền bối đã sớm tuôn ra đến rồi. Tuyển thủ bóng chày trong tuyển thủ, nhưng cho tới bây giờ không thiếu miệng rộng. Miyuki Kazuya suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Liền phân tổ tình huống tới nói, hắn cũng cho rằng nơi này đâu khẳng định có vấn đề. Bằng cái gì 49 chi đội bóng rút thăm, Conan Cao Trung liền một mực cùng Seido Cao Trung đánh ở cùng nhau. Này rất rõ ràng không hợp lý. Liền xác suất học góc độ mà nói, như vậy hai chi đội bóng ở Koshien khai mạc chiến bên trong gặp phải xác suất cũng không lớn, nhưng mùa hè Koshien rút thăm là phi thường trong suốt. Này lại không phải hạt giống chọn lựa tình thế rút thăm, hết thảy dãy số tất cả đều bao vây ở cầu bên trong. Từ bề ngoài lên căn bản xem không ra bất kỳ không giống nhau. Rút thăm cũng đều là từng người đội bóng đội trưởng, bọn họ lên sân sau khi sẽ tùy ý lựa chọn một cái cầu rút ra. Muốn ở loại này quy tắc dưới phá rối, ngoại trừ chủ sự mới ở ngoài, còn nhất định phải thông báo mỗi cái đội bóng đội trưởng. Không phải vậy vạn nhất bọn họ lấy ra đến cầu cùng chính mình dự thiết bên trong không giống nhau, cái kia không phải xong chưa? Chỉ khi nào thông báo tuyển thủ, loại này tấm màn đen là căn bản không thể che lấp đi. Vì lẽ đó Miyuki chuyện đương nhiên cho rằng chuyện này có thể thao tác tính quá thấp, không cái gì không thể. Sawamura cười lạnh, muốn nói rút thăm quản giáo nghiêm, còn có so với được với Champions League sao? Trên thế giới tối thịnh hành phong trào thể dục thể thao là bóng đá. Ngoại trừ World Cup ở ngoài, to lớn nhất thể dục thi đấu sự tình chính là Champions League, có thể coi là ở Champions League lên, rút thăm cũng có thể giở cho nơi này nâng hai cái tiểu ví dụ. Vừa mới bắt đầu làm bộ thời điểm là đem cái kia muốn rút ra cầu đặt ở trong tủ lạnh, sớm tủ lạnh Như vậy rút thăm người đem bàn tay đi vào sau khi tìm thấy cái nào cầu là nguội, vậy dĩ nhiên là sẽ đưa cái này cầu cho rút ra đương nhiên. Ở cao thanh máy thu hình thế giới dưới, cách làm như thế rất nhanh sẽ bị người nhìn thấu bởi vì tủ lạnh cầu. Ở phát huy trong quá trình, sẽ ngưng tụ thành giọt nước mưa tuy rằng tách ra sau khi tra nghiệm. Nhưng khi đó ở cao thanh máy thu hình nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra đầu mối phương pháp này bị nhìn thấu sau khi. Lại ra sao? Chủ sự mới liền như vậy dừng tay sao? Đương nhiên không có bọn họ đổi thang mà không đổi thuốc. Đem cái kia viên cầu bắt được trong lò nướng, tiến hành đun nóng cứ như vậy. Kẽ hở dĩ nhiên là không lớn lắm, cái kia có người muốn hỏi. Bên chủ sự tại sao muốn như thế làm? Có phải là những kia hào môn câu lạc bộ cho bên chủ sự nhét vào tiền? Khả năng quả thật có hối lộ nguyên nhân, nhưng ngoại trừ hối lộ nguyên nhân ở ngoài, còn có một chút không thể không đề. Cái kia cũng là bởi vì, như vậy phân tổ, đối với chủ sự tới nói, là phi thường có lợi hào cường trong lúc đó va chạm kịch liệt, là có thể càng tốt hơn hấp dẫn khán giả nhãn cầu lại như hiện tại. Cosian vòng thứ nhất, Seido cao trung liền đối đầu Conan cao trung như vậy, toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Va chạm nhau, tự nhiên là càng thêm hấp dẫn người nhãn cầu, không thấy hiện trường khán giả đã hoan hô hưng phấn, dừng không được tới sao? Vẫn là không hợp lý, chủ sự mới độc lập thao tác, làm sao giấu giếm được hết thảy rút thăm người, Miyuki là cái học sinh tốt. Không hiểu vấn đề, nhất định phải truy hỏi đến tột cùng, ngươi xem qua biến ma thuật sao? Sawamura hỏi Miyuki không rõ vì sao, cái dương là che lên. Bên trong cầu, có thể toàn bộ đổi rớt, bên chủ sự cũng không phải muốn điều khiển hết thảy đội bóng đối chiến. Chỉ cần chủ yếu đối chiến bị điều khiển là tốt rồi. Nói thí dụ như khai mạc chiến, Miyuki nghĩ một hồi. Không phải không thừa nhận, Sawamura nói rất có lý, chứng cớ đâu. Có đạo lý quy có đạo lý, có thể những thứ đồ này, chung quy chỉ là suy đoán, chứng cứ khẳng định là không có. Hắn không thể để chúng ta đến rút thăm địa phương đến xem có điều có một chút. Đúng là có thể bằng chứng nói, thí dụ như, Bát Cường chiến hai lần rút thăm, Cosian thi đấu là trải qua hai vòng rút thăm. Lần thứ nhất rút thăm, chỉ quyết định ba vị trí đầu luân phiên đấu cờ đến Bát Cường chiến sau khi. Còn cần đi qua hai lần rút thăm nếu như Cosian rút thăm không có dối trá. Như vậy hai lần rút thăm, hoàn toàn liền không có cần thiết Sawamura nói cho Miyuki những thứ đồ này. Cũng là kiếp trước, hắn một người bạn phân tích cho hắn nghe, mặc kệ là vận may cũng được. Vẫn bị người điều khiển cũng được. Mục tiêu của chúng ta, từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là xưng bá toàn quốc. Bên cạnh, Yuki đội trưởng đột nhiên xen vào nói, đi rồi. Xếp hàng, ở Yuki dưới sự hướng dẫn, Seido cao trung đội 118 tên tuyển thủ, bao quanh làm thành một cái vòng tròn hình thời khắc này. Bao quát Sawamura ở bên trong. Seido đội một trái tim tất cả mọi người tảng, đều ở dầm dầm nhảy. Trong đầu của bọn họ, không ngừng hiện ra, gia nhập Seido cao trung sau khi từng hình ảnh tất cả mọi người tại chỗ. Gia nhập Seido cao trung thời điểm, Seido cao trung đều ở đen đùi bọn họ đều là bài trừ muôn vàn khó khăn. Quyết tâm mang theo Seido cao trung, đánh vào Cosian dũng sĩ bây giờ. Giấc mộng của bọn họ rốt cục thực hiện Seido cao trung. Thời gian qua đi 5 năm, trải qua 6 giới tuyển thủ nỗ lực, rốt cục đánh vào Cosian bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói cho hết thầy thủ ở trước màn hình fan bóng ngày xưa người vương giả kia Seido cao trung trở về. Hô, vòng tròn ngay chính giữa, Yuki thở ra một hơi thật dài sau đó dùng ngón tay cái. Đỉnh ở chính mình trong lòng vị trí, cao giọng hỏi, chúng ta là ai? Cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay?